Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đài Trung, Đài Loan, hồi 22. Luân hồi du ký viết xong thành sách quý, giao trì lão mẫu bày tiệc chúc công thành. Phật sống tế công, giáng ngày 8 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: Xúc đạo xuất đầu hướng Phật tu, luân hồi lộ thượng đoạn nguyên lưu, tòng kim tỉnh ngộ quy gia khứ, khổ hải vô ba bất tái du. Vạn giáo quy tông thánh đức đường, kỳ thư tạo tự hóa mê phương, nguy nga đạo nghiệp hoàng đồ triển, phổ tế quần sinh bổ khang trang. Dịch: Cầm thú cúi đầu hướng Phật tu, luân hồi nẻo cũ đã xa lìa, từ nay tỉnh ngộ về nhà mới, biển khổ sống êm hết có lo. Vạn giáo quy tông thánh đức đường, hoàn thành sách quý cứu muôn phương, hoàng dương đạo lớn thêm cao cả, hướng dẫn chúng sinh tiến chẳng ngừng. Tế Phật mừng. Ha ha, hôm nay là ngày vui mừng vì sách Luân hồi du ký gồm cả thảy 22 hồi vừa hoàn tất. Đã lâu trời không mưa, giờ đây đột nhiên mưa lớn, ao khô chớp mắt nước đầy tràn, cá vùng vẫy bơi lội thật là sung sướng. Loài vật sinh tồn tại thế gian, trừ một số ít được người che chở, hưởng đặng lòng nhân đạo, còn phần lớn vô phước, số mệnh bị đày đọa khổ đau muôn phần. Cả đời chúng chẳng hề được tắm rửa, chỉ lúc bị đem làm thịt mới xối nước sôi nhổ lông cho dễ. Loài vật lúc đó quả là bất hạnh. Bữa nay việc thánh đức đường phụng chỉ viết sách Luân hồi du ký đã xong, ta đặc biệt hóa phép để mưa pháp cam lộ tuôn tràn, tắm mát muôn loài sinh vật, giúp tính linh chúng thanh tịnh hầu sống được lâu. Được mưa pháp xối ướt, loài vật rất lấy làm sung sướng. Nhất là lũ gà vịt, không những không phản đối mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, vì đã từ lâu chúng chỉ được uống nước vũng sình hôi thối. Giờ đây cổ ngẩng cao, mỏ há lớn, để mong uống được nhiều nước mưa trời. Trâu vùng vằng để trút sạch bùn đất bám trên mình. Hổ, báo, sư tử và voi cũng nhân dịp này tắm rửa sạch sẽ. Dương Sinh thưa, bữa nay con thấy tinh thần ân sư nhẹ nhàng thoải mái, còn phần con cũng cảm thấy lòng dạ hân hoan, vì sứ mệnh mới của trời giao phó đã hoàn thành. Tế Phật bảo, thuyền pháp mới không dính hạt bụi, ngồi nghỉ muôn phần thích thú. Tuy có chút sóng gió, song chỉ vừa đủ để con thuyền bồng bềnh giúp mình khoan khoái. Nhìn năm mâm trái cây tươi bày trên bàn thờ trong chánh điện thánh đức đường, ta thèm quá, chỉ muốn ăn. Song nghĩ đó là lộc để ban cho những tín hữu đạo quả tròn đầy, còn ta phước đức đâu mà hưởng. Ta chỉ xin trình bày về ý nghĩa của năm mâm trái cây tươi cùng các tín hữu mà thôi. 1. Thảo môi. Trái thảo môi đỏ thắm thật đáng yêu. Đầu có núm giống hình Đức Phật, ăn chua chua ngọt ngọt, tượng trưng cho kẻ tu đạo vừa khổ vừa vui, có bị mưa dập gió vùi, lửa đỏ nấu nung mới có thể tu thành quả Phật. 2. Liên vụ. Trái liên vụ phấn đỏ đáng yêu. Hình giống trái chuông treo giữa trời sương gió, thả xuống đất giống tựa bông sen, nên có tên gọi là liên vụ, tức bông sen sương khói. Ăn vị ngọt mát, đó là trái mở lòng người tu đạo, ăn trái này mới có thể ngồi tòa sen bay giữa trời mây khói. 3. Tảo tử. Trái táo hình tròn giống như quả trám, là đạo quả tranh thủ được. Tu đạo cũng như chơi banh, phải sức tay bể đầu máu chảy mới thắng nổi. Nếu phải tranh thắng cùng ma đạo, chánh đạo chẳng thể nhường. Vì trên trận địa đạo đức, nếu như trái banh đạo bị ma quỷ xuất vô gôn, thì kẻ tu đạo kể như là bại tướng tại trận tiền rồi vậy. 4. Bồ đào. Thứ trái cây nhập cảng từ Hoa Kỳ. Kẻ tu đạo dùng thứ trái cây này rất tốt. Bồ đào tượng trưng cho Ngọc Phật, ai thấy cũng ưa thích. Chùm bồ đào Ngọc Phật này vừa niệm vừa ăn, quả là thiết thực. Nếu chúng sinh không rời xa Phật, ắt hẳn bồ đào cầm chắc trong tay. Còn bỏ Phật, không được ăn trái bồ đào, miệng sẽ đắng ngắt. Để rồi than thở, Tây phương xa quá, đi chẳng tới. đào tiên ở mãi trên trời ăn chẳng được. Cõi Tây Phương 108,000 dặm xa, bồ đào Mỹ Quốc chẳng thể với tới, do đó không thể nói là không có khả năng. 5. Thích Ca. Đó là mâm trái cây quý báu và kính trọng nhất được đặt ở giữa bàn. Chúng sinh một đời khổ cực vắt cạn não tủy, khiến đầu óc hôn mê, héo hắt, cuối cùng vong mạng. Song còn Đức Thích Ca đầu to lại mọc thêm đầu nhỏ, cũng như một người hóa thành vô số người, một đầu trở thành vô lượng đầu. Đầu đầu là đạo, nên có thể thành tựu quả vị Phật một cách huy hoàng. Đó là thứ trái cây cao quý nhất, kẻ có duyên mới nhận được. Điều đó nói lên ý nghĩa khi lễ tiên Phật chỉ nên dâng trái cây tươi, vả lại sau khi cúng xong, kẻ ăn lọc đó mới không phạm giới. Sau khi chúng sinh xem xong sách Luân Hồi Du Ký, chắc chắn trên các bàn thờ sẽ chẳng còn thấy bày đồ mặn tanh tưởi như trước nữa. Thịt gà, thịt vịt quăng dội xuống gầm bàn, ha ha. Dương Sinh thưa, lời dạy ân sư rất chí lý. Con đã từng được đọc một bài thơ trong sách đạo với tựa đề là Khuyên ăn chay, ý nghĩa cực kỳ sâu xa, xin ghi vào đây để tặng người đời. Cầu thần bái Phật dán cát tường, tiên hoa thủy quả lễ tối đương. Tam sinh tửu lễ khai sát giới, bất năng đắc phúc phản họa ương. Lục đạo luân hồi quân bất tính, quan thích bằng hữu chuyển ngưu dương. Mổ giáp sát kê nguyên sát tử, ất quân đồ trư cánh đồ nương. Quán âm nhữ tố hà dụng tử, Phật tổ tối kỵ bái trư dương. Thần linh đa thị nhân từ tâm, khởi hữu tham phúc bảo đổ trường. Chỉ hữu tà đạo tham khẩu phúc, vị kiến chính thần hoại cương thường. Khuyến quân mạc tính tam sinh tế, nhất tiến thành tâm tam trụ hương. Đa hiến tài bạc tế bần khổ, thế đại tử tôn đắc an khang. Tốt thực bất hại vô cô mệnh, nhất niên tứ quý bảo bình an. Cầu xin tiên Phật trải tình thương, trái ngọt hoa tươi lễ cúng dường. Chớ có một đời dân rượu thịt, phúc lành chẳng hưởng, hưởng tai ương. Luân hồi cầm thú không lo tránh, đã kiếp trâu dê thật khó lường. Giết vịt, giết con mà chẳng biết, giết heo, giết mẹ lại không tường. Quán âm chay tịnh đâu thèm rượu, Phật tổ thịt thà há vấn vương. Thần thánh vốn giàu tình bác ái, dạ nào chỉ muốn được no lòng. Tham ăn chỉ bọn chuyên buôn thánh, chữa thấy thần tiên phá kỹ cương. Khuyên chớ vội tin ba kiếp trước, nếu cần khấn khứa đốt tâm hương. Bạc tiền bố thí người nghèo khổ, con cháu nối đời được kiện khang. Bỏ mặn theo chay lành chẳng hại, mỗi mùa mỗi tuổi sống bình thường. Tế Phật bảo, bài thơ khuyên ăn chay này hay lắm. Sự chỉ dạy về cách thờ thần kính Phật chay tịnh đầy ý nghĩa sâu xa, mong người đời thể ngộ được lời khuyên chân thành này. Dương Sinh y phục chỉnh tề. Bữa nay giao trì cử hành thánh hội, lão mẫu muốn được thấy lại thầy trò mình. Chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật bảo, bữa nay con lãnh phận sự chỉ huy, tự tay lèo lái tòa sen này. Dương Sinh thưa, con chẳng dám, còn tòa sen bữa nay lại to lớn gấp bội. Hào quang lấp lánh tỏa chiếu sáng ngời, trong suốt tựa pha lê vô cùng quý giá. Trò ngu không có can đảm lãnh trách nhiệm điều khiển. Tế Phật bảo, tòa sen này chở thầy trò mình đi dạo khắp ba cõi, viết xong ba cuốn sách trời quý báu. Đối với trời, đất, người và cầm thú, mình đã tạo lập được mảnh vườn đẹp đẽ. Nhờ vậy mà tòa sen mỗi ngày một to lớn sáng đẹp hơn. Vô số chúng sinh đọc xong ba cuốn sách quý, liễu ngộ nhân sinh, chân tu đại đạo cũng được đáp tòa sen này, nên đạo lực phi phàm. Bởi vậy con chớ có lo sợ, tâm niệm nhất động. Nghĩ tới cõi vô cực giao trì lão mẫu, tòa sen tự nhiên bay vút tới nơi. Dương Sinh thưa, ân sư có được nổi sự kiện này sao? Tế Phật đáp, đương nhiên, lúc mê thì có thầy có trò, khi ngộ thì tự độ, giờ phút này tự ngộ tự độ. Dân sinh thưa, ân sư đã dạy như vậy thì con xin niệm chân ngôn. Đài sen, ta và ân sư muốn tới giao trì tham dự thánh hội, mong người hãy khởi hành. Quả là kỳ diệu, niệm xong chân ngôn, đài sen như phi thuyền cất cánh bay vút lên trời, vượt qua bao tầng mây, hướng nẻo giao trì phóng tới. Tốc độ quá mau, mắt không mở nổi. Tế Phật bảo, con có thể nhắm mắt tỉnh thần dưỡng khí, chỉ sát na tới giao trì. Dương Sinh đáp, thưa, xin tuân lệnh, con tạm nhắm mắt. Hào quang phía trước chói lòa, chắc chắn đây là cõi trời vô cực. Tế Phật cho biết, đã tới giao trì, để thầy ngưng lại. Dương Sinh xuống đài sen. Hội trường đã ngồi đầy chư thánh tiên Phật cõi trời. Mau tới trước lại chào ra mắt Đức Lão Mẫu. Dương Sinh nói, giao trì bày tiệc linh đình, khách khứa tấp nập là thường. Thần Dương Đại Đế chào. Hoan nghênh Tế Phật cùng Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung đã tới. Tôi đảm nhận chức trưởng ban nghi lễ buổi thánh hội hôm nay. Xin mời hai vị theo tôi. Dương Sinh đáp lễ. Xin tuân lệnh. Cảm tạ sự hướng dẫn của Lã Tổ Sư. Thần Dương Đại Đế giới thiệu, đây là hàng ghế danh dự, mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi. Thấy một chiếc bàn tròn cực lớn phủ vải đỏ, trên bày nhiều thứ trái cây tươi cùng rượu huỳnh tương, Đức Quán Thế Âm cũng vừa an tọa. Dương Sinh đáp, cảm tạ Lã Tổ Sư. Đệ tử Dương Sinh xin lại chào ra mắt Bồ Tát. Quán Thế Âm đáp, miễn lễ, bữa nay hai vị là thượng khách, mời ngồi. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, cảm tạ Bồ Tát ban ân. Thần Dương Đại Đế tuyên bố, bữa nay là ngày mừng sách Luân Hồi Du Ký viết xong, giao trì Lão Mẫu đặc biệt mở thánh hội này, bày 108 bàn tiệc, mời đại biểu thánh tiên Phật khắp ba cõi. Lão Mẫu cùng Ngọc Đế thân hành tới dự. Tế Phật bảo, Dương Sinh mau lại chào ra mắt. Dương Sinh chào. Đệ tử xin lại chào ra mắt Đức Lão Mẫu cùng Đức Ngọc Đế. Lão Mẫu nói, lành thay, miễn lễ, mau đứng lên về chỗ ngồi. Dương Sinh đáp, cảm tạ Đức Lão Mẫu đã ban ơn phước. Ngồi trên ghế nhìn phong cảnh giao trì bên ngoài cực kỳ mỹ lệ, chẳng khác nào cảnh đào nguyên nơi cõi tiên. Các bậc thần thánh tiên Phật khắp nơi tấp nập đổ về giữa thánh hội. Trên đầu vị nào vị nấy, các vòng hào quang tỏa chiếu sáng ngời, khiến cảnh hội trường vô cùng rực rỡ. Thần Dương Đại Đế mời. Để chúc mừng Thánh Đức Đường Vô Cực Đại Trung đã phụng chỉ trước tác xong sách Luân Hồi Du Ký, giao trì khai mạc thánh hội. Mời chư vị đứng lên lạy ba lạy để kính chào Đức Lão Mẫu cùng Đức Ngọc Đế. Tiên cô Ma Nương hướng dẫn các tiên nữ cung giao trì tấu nhạc tiên, cùng biểu diễn vũ khúc nghê thường. Mời chư vị an tọa để khai tiệc. Lão Mẫu bảo, Dương Sinh chớ làm khách. Bữa nay cử hành thánh hội là hoàn toàn vì con. Chư tiên thánh Phật thuộc ba cõi, vốn là khách ngoài chốn dương gian, sớm hưởng tiêu giao cõi trời, nên thánh hội này đối với chư vị đó không quan trọng. Chỉ cốt giúp con mở rộng tầm mắt, thấy được cảnh tiên an lạc siêu diệu này, để con trình bày lại cho người đời được rõ, hầu hướng dẫn họ hướng về cõi trời. Do đó, cõi giao trì mới mở thánh hội này, các vị giáo chủ các tôn giáo đều tích cực hỗ trợ mẫu. Dương Sinh và Tế Phật, cả hai đều gian nan và khổ cực vô cùng. Tế Phật thưa, đó là nhiệm vụ trời giao phó. Dương Sinh đáp, con có phước được mẫu thương, ban cho trách nhiệm theo ân sư dạo cõi nhân gian, phỏng vấn các loài cầm thú để viết sách quý khuyên đời, lộc trời vô lượng, ơn thầy cao sâu, biết làm sao đền đáp nổi. Lão Mẫu nói, Dương Sinh chớ lo báo đền ơn phước, chỉ cần gắn gỏi nhiều hơn để đi hết đường đạo chông gai dài muôn ngàn dặm. Ngày sau đạo quả ắt sẽ tròn đầy. Hãy nhận trái tiên quý báu này của mẫu ban. Tế Phật bảo, Dương Sinh đừng làm khách, đó là lọc mẫu ân ban. Dương Sinh nhận. Cảm tạ Đức Lão Mẫu, số trái tiên này vừa đào vừa lê ăn ngon vô cùng, hương vị ngọt ngào vô kể. Trên bàn còn bày 5 mâm nữa. Nhưng tại sao lại giống hệt 5 mâm trái cây do Thánh Đức Đường dân cúng? Lão Mẫu đáp, lành thay, Dương Sinh có điều chưa tỏ. 5 mâm trái cây này là lễ vật của Thánh Đức Đường cúng dường. Giao trì mở đại tiệc, Thánh Đức Đường cũng khai tiểu yến. Trời và người phút này hợp nhất. Con để ý quan sát, hẳn sẽ thấy hình ảnh Thánh Đức Đường hiển hiện trước cung giao trì. Giờ đây, nơi miệng của các đệ tử nhiều công quả của Thánh Đức Đường, đầy ắp nước Pháp cam lộ. Mẫu hướng dẫn toàn thể nguyên linh các đệ tử của Thánh Đức Đường. Nhiều công quả lên đây dự thánh hội, song điển nguyên linh của họ thuộc tầng giới khác không giống ở đây. Dương Sinh nói, thật quá chẳng thể bàn cãi nổi. Đâu có ngờ được là các tín hữu phát tâm công quả của Thánh Đức Đường cũng tới đây dự tiệc. Lão Mẫu bảo, con hãy uống cạn chén rượu huỳnh tương này. Dương Sinh cúi đầu, cảm tạ Đức Lão Mẫu. Uống xong rượu huỳnh tương, con có cảm giác toàn thân nhẹ lân lân bay bổng, mát mẻ, nhẹ nhàng. Kính hỏi Đức Lão Mẫu, trên hàng ghế danh dự, ngoài các vị giáo chủ thuộc các tôn giáo, Tam Quan Đại Đế, Quán Thế Âm, Tiên Đồng Giao Trì ra, còn có 6 vị trưởng lão khác. Đức hạnh cao dày, không rõ chư vị đó là ai. Lão Mẫu trả lời, nhân gian luân hồi gặp mặt mà quên, sau khi Dương Sinh viết xong 2 bộ sách Du Ký Thiên Đàng và Địa Ngục, khuyến hóa được vô lượng chúng sinh, tạo được công đức vô thượng. Ngay khi con dâng nộp sách Thiên Đàng Du Ký, Mẫu đã ban ân để cho cửu huyền thất tổ của con siêu thăng. Bởi vậy, các vị đó chính là tổ tiên của con, đã nhờ công đức con che chở vậy. Một năm trước đây được phiêu diêu các cõi trời tu luyện, có vị tại Thiên Phật Viện, có vị tại Tử Trúc Lâm, có vị tại Cung Giao Trì. Bữa nay lại đặc biệt mời các vị đó tới đây tham dự thánh hội để gặp mặt con từ cõi dương gian tới. Dương Sinh đáp, cảm tạ Lão Mẫu từ bi đã đề bạt ông nội và cha đẻ của con, vì phải ngồi theo thứ tự trên dưới, nên vừa rồi con đã không nhận ra. Con cũng kính mong ông nội và cha tha lỗi cho con. Lão Mẫu bảo, giờ ông nội tái thiêm của Dương Sinh hãy phát biểu. Tái thiêm phát biểu. Bữa nay Phước Đức được gặp lại cháu ngoan tại Giao Trì, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông kiếp trước vì quốc tận trung, đã thác vì giao tranh cùng quân Nhật. Khi đó cha của con mới 3 tuổi, gia cảnh lại cực kỳ nghèo khổ. Tới khi cha của con trưởng thành, phải nhẫn nại chịu đựng mọi đắng cay, vừa cày ruộng vừa làm thuê, tuy khổ cực nhưng không hề tham lam, giúp đỡ làng xóm láng giềng, cứu người thoát khỏi cơn nguy khốn, lòng dạ hiền lành, rất chăm lễ bái thần Phật. Nhờ tổ tiên nhà họ Dương nối đời tu thân tích đức, con cháu dầu gặp cảnh khổ, song trời Phật cũng ban ơn cứu độ. Ngay từ ngày còn nhỏ, cháu đã biết theo cha tới chùa lễ bái Phật, dần dần giác ngộ được pháp Phật huyền vi. Nhờ vậy được Phật khai khiếu thông linh, nên đã xả thân thay trời hành đạo, viết xong 2 cuốn Du Ký Thiên Đàng Địa Ngục, tuyển trích biết bao ý đạo thâm sâu từ nhiều kinh sách quý báu, lập công lập đức. Nhờ ơn đức ấy mới có thể giúp cha ông siêu thăng. Ông vì quốc tận trung, thân xác mất, trong tính linh được làm tướng tại cõi Nam Thiên. Nay được chứng quả vị vô cực, Đức Lão Mẫu phong cho tước vị Phổ Đức Chân Nhân. Mong cháu tiếp tục ra sức thế thiên tuyên hóa, ngày sau tổ tiên cùng được hưởng phước báu. Dương Sinh thưa, con xin kính cẩn vâng lời. Cảm tạ Lão Mẫu ban ân khiến tổ tiên của con mới có được quả vị phước đức này. Lão Mẫu bảo, có công cày bừa có ngày gặt hái, tiếp tục dùng đào tiên cùng thức ăn của cõi trời. Tiên cô Ma Nương đang hướng dẫn các tiên nữ tới để vũ khúc nghê thường, hát nhạc tiên, cùng dâng đào tiên lên đức Lão Mẫu. Lão Mẫu bảo, hãy đem đào tiên này ban cho Dương Sinh. Quả nhiên tiên cô Ma Nương mang đào tới tặng. Tiên cô Ma Nương thưa, xin tặng Dương Sinh đào tiên giao trì, chúc sự nghiệp Hoằng Dương đạo pháp ngày càng sáng chói. Dương Sinh nhận, cảm tạ tiên cô Ma Nương đã phụng chỉ ban đào tiên. Tiên cô nói, xin chớ làm khách. Dương Sinh đáp, đệ tử sẽ mang đào tiên này về Thánh Đức Đường để toàn thể tín hữu cùng chung hưởng. Bữa nay hoàn thành được sách Luân Hồi Du Ký là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các bạn đạo ngày đêm công quả mới đạt được sự thành công này. Quý vị đó là những người dân hiến công lao mà chẳng cần nêu tên, trong được phước thì phải cùng hưởng. Lão Mẫu bảo, đúng vậy, các đệ tử của Thánh Đức Đường đã tham gia việc thực hiện sách quý, ngày đêm chịu nhiều khổ cực, công đức lớn lao. Mẫu có một hũ rượu Quỳnh Tương tặng Dương Sinh mang về, để toàn thể đệ tử Thánh Đức Đường cùng hưởng. Ngọc Đế nói, nguyên linh các chúng sinh vốn do mẫu sinh ra, cầm thú bữa nay đặc biệt được đức Lão Mẫu hóa độ, chỉ mong giác ngộ tiền duyên, tự tu tự tiến, không còn sát hại đồng loài, tương lai đầu thai lên làm người. Thế nhân cũng cần phải tu tiến hơn nữa mới mong tránh khỏi đọa lạc xuống hàng cầm thú. Đó là sở nguyện của trẫm vậy. Đạo Tổ nói, cúng thần lễ thánh chớ có sát sinh, nơi thờ tự cần phải thanh tịnh, hoa thơm trái ngọt hương trầm rừng núi đều do linh khí trời đất kết tinh, dùng làm lễ vật cúng dường thần thánh tiên Phật rất quý. Mong chúng sinh gắn lo tu thiện, người và cầm thú đều được siêu thăng. Đức Phật đáp, lành thay, Phật vốn từ bi độ hết chúng sinh mới mong thành Phật. Cầm thú hưởng phước, bữa nay đều được siêu sinh, mong người đời che chở tính linh các loài động vật. Có nhiều tính linh là quyến thuộc đời trước của chúng sinh, do đó phải nuôi dưỡng tâm từ bi mới có thể đối xử tốt với họ. Mong mọi người cố gắng thi hành, chăm chỉ học Phật tu thiện, đạo quả sẽ thành. Đức Khổng Tử hỏi, kẻ yêu vật chẳng sát sinh, người không phải là thánh, lỗi lầm có thể sửa, đức thiện chẳng lớn sao? Đức Chúa nói, Thượng Đế thương yêu loài người cùng các loài động vật có tính linh và sinh mệnh. Loài vật thường giúp đỡ người như chó giữ nhà, gà báo thức, bò cày ruộng vắt sữa. Bởi vậy loài người phải hết lòng thương yêu loài vật, không được bắt loài vật có máu lệ thịt xương đóng đinh trên thập tự giá. Bởi lẽ chúng sẽ tái sanh trở lại trần gian làm người. Mục sư nói, hãy buông dao đồ tể, rửa sạch tay ngươi ướt đẫm máu tươi, ăn chay thanh tịnh mới là người hết lòng vâng ý Chúa. Quán Thế Âm nói, lành thay, thuyền từ Thánh Đức chở đầy chúng sinh, người tới gà vịt cùng tới. Sách Luân Hồi Du Ký đã viết xong, muôn nhà sinh Phật, gà chó siêu thăng. Tiên Đồng Giao Trì nói, Đức Thánh biến thành Trúc Thánh, Quán Âm ban thuyền từ, Trúc Tía che chở chúng sinh, mong chúng sinh quán tự tại Bồ Tát, phát tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lão Mẫu nói với Dương Sinh, hãy dùng trà tiên, thánh hội sắp kết thúc tròn đầy, Thánh Đức Đường phụng chỉ của mẫu phát huy đạo giáo. Vì giao trì trực thuộc thuyền pháp vô cực, truyền ban diệu lý vô cực, đại thừa Phật pháp. Bữa nay viết xong sách Luân Hồi Du Ký, nên đặc biệt mở thánh hội để ban phát phẩm vật cao quý của đức giao trì cho Dương Sinh cùng các chư vị khác tại buổi tiệc đoàn viên ở ao ngọc này. Mong mọi người gắng đọc sách, tha thiết việc giác ngộ, mau xa rời nẻo ác, tránh ngã luân hồi, đầu thai tại chốn đồng hoang núi vắng, hoặc bị giam trong củi sắt lồng tre, hoặc bị chìm đắm giữa chốn bể khổ bao la, giữa nơi giếng sâu vực thẳm. Sống để người giết chóc, chết để người ăn thịt, một lần mất thân, muôn kiếp khó phục hồi. Dương Sinh hãy gắn gỏi thêm, mẫu ban hào quang thánh đức, băng đường đạo lớn ngàn dặm, khen tế Phật công đức vô lượng, cùng cứu độ thế gian lượng Phật vô biên. Tế Phật đáp, cảm tạ đức Lão Mẫu đã ân ban lời vàng ngọc, bần đạo nguyện lấy thiên hạ làm nhà, thề không làm Phật cõi trời, mong chúng sinh noi theo tinh thần cứu độ của Bần Tăng, học đạo tu thân, thì công lao trước tác ba cuốn sách quý của Bần Tăng cùng Dương Sinh mới không uổng phí. Thần Dương Đại Đế tuyên bố, Thánh hội bữa nay đã kết thúc tốt đẹp, mời toàn thể quý vị đứng lên lạy chào tạm biệt Đức Lão Mẫu cùng Đức Ngọc Đế. Lão Mẫu đáp, miễn lễ. Mẫu ban đào tiên, rượu quỳnh tương, cùng 5 mâm trái cây để Dương Sinh ban về cho các đệ tử Thánh Đức Đường cùng hưởng. Đài sen của Dương Sinh được nâng cao thêm 3 bậc. Dương Sinh đáp, cảm tạ Đức Lão Mẫu đã ân ban, con sẽ mang phẩm vật này về Thánh Đức Đường để tất cả các tín hữu cùng chung hưởng. Tin từ biệt Đức Lão Mẫu, Đức Ngọc Đế cùng chư vị tiên thánh Phật cao minh. Tế Phật nói, cảm tạ Đức Lão Mẫu cùng chư vị cao minh đã ân ban cho trò ngu của Thánh Đức Đường nhiều phẩm vật quý giá. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại dương gian. Thần Dương Đại Đế tiễn. Mời chư vị tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Sinh. Tế Phật nói, cưỡi đài sen dạo thăm 3 cõi để hoàn thành cuốn kinh báo cứu đời, cùng làm món ăn tinh thần cho chúng sinh. Bữa nay cõi trời ban rượu quỳnh tương để thân thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, tuổi thọ thêm cao. Nhờ dạo cõi nhân gian tế độ vô lượng chúng sinh, loài cầm thú cũng nương nhờ chiếc xe pháp đài sen này. Có chí cùng chung, chớ phân biệt thân ta với thân người, vô lượng thọ Phật, chớ có bàn luận tính linh cao thấp. Chúng ta đều là con của Lão Mẫu, đồng tâm hiệp lực kiến lập đất lành tại cõi nhân gian. Mong mọi người từ nay hướng thiện tu thân, cầm thú bắt đầu cải tà quy chánh, tu tâm sửa tánh, để chuẩn bị đầu thai làm người. Ghi nhớ thanh âm tha thiết của Tế Phật, mãi mãi còn vang vẳng kêu gọi mọi người. Đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Ý chỉ, tiên cô ma nương cung giao trì, giáng. Thơ, phổ độ tam tào biến tứ du, thiên đường địa ngục khuyến nhân tu, tâm hoài xúc đạo luân hồi khổ, Tế Phật huề đồ tạo pháp châu. Dịch, tam tào cứu độ khắp nơi đi, địa ngục thiên đàng khuyến kẻ tu. Cầm thú luân hồi lo khổ hải, Dương Sinh Tế Phật tạo thuyền từ. Đức Thánh dạy, đêm nay ta phụng mệnh Đức Giao Trì Lão Mẫu, tuyên đọc ý chỉ, mọi người cúi đầu lắng nghe. Ý chỉ của Đức Giao Trì Lão Mẫu răng rằng, ta ngự tại cõi Giao Trì, lòng luôn lo lắng chúng sinh cõi trần. Trời vốn có đức thiếu sinh. Thấy loài người phạm giới sát sinh không ngừng tạo cảnh gươm đao chém giết, bày cảnh tham dâm khắp chốn. Nhờ duyên trời đất muôn loài đều do một khí vô cực sinh ra, mẫu được là chủ nguyên linh của tất cả chúng sinh. Nên mỗi khi thấy nguyên linh chúng sinh đọa lạc loài khác, lòng mẫu đau đớn vô cùng. Con người lúc mới sinh ra, tất cả đều vẹn toàn, trong dần dần biến thành cầm thú. Khiến xã hội điêu linh lầm than khổ cực. Mặc dù có pháp luật cảnh cáo để ngăn ngừa, song vẫn còn nhiều phần tử ngoan cố không chịu tuân theo. Cho nên mới bị luật trời cùng âm phủ trừng phạt, dùng phẩm đức đoan chính để tôi luyện tính linh vô hình, để cho người đời thấy rõ lẽ nhân quả luân hồi báo ứng. Một sợi tơ sợi tóc không sai chệch. Tàm những kẻ được sinh làm người mà không tu nhân đạo, kiếp sau chắc chắn sẽ bị đầu thai làm loài cầm thú. Cầm thú giác ngộ lỗi lầm kiếp trước, lại được chuyển kiếp lên làm người. Kẻ làm người biết tu thánh đạo, được siêu thăng lên cõi trời. Cứ có công là được chứng quả. Mẫu vì phổ độ chúng sinh, trước kia đã ban ý chỉ để Tế Phật hướng dẫn Dương Sinh trước tác 2 bộ sách Du Ký Thiên Đàng và Địa Ngục. Cơ huyền nhiệm của trời đất đã tiết lộ sơ qua. Nay đem việc nhân loại chuyển sinh làm cầm thú, công bố để mọi người hiểu rõ. Mong giảm bớt những hành vi súc sanh của thế nhân. Ngày 8 tháng 2 năm Tân Dậu 1981, lại ban ý chỉ cho vô cực Thánh Đức Đường ở Đài Trung trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Vẫn do Tế Phật đích thân hướng dẫn Dương Sinh dạo cõi nhân gian, phỏng vấn loài cầm thú để viết thành sách quý. Tới nay đã gần một năm. Phàm những tài liệu có liên quan đến cầm thú luân hồi, chân lý tu đạo đều sưu tầm đầy đủ ghi vào trong sách. Vì cần gấp cho nên việc cứu độ chúng sinh ra lệnh tới ngày mồng 5 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982. Sách phải hoàn thành. Để mừng đệ nhất chu niên ngày phát hành tạp chí Thánh Đức cùng ngày thành lập ngôi Thánh Đức Đường, ra lệnh làm lễ cầu tai qua nạn khỏi được bình an vào những ngày 3, 4, 5 tháng 3. Vong linh tổ tiên được siêu thăng, công đức thánh hội lưu ba cõi. Những ai phát tâm ấn tống sách Luân Hồi Du Ký vào dịp thánh hội, cùng có tín hữu có duyên khắp nơi tạo công gieo phước, sẽ giải trừ được sát nghiệp, oan nghiệp, cùng chuộc tội với đầu thai làm loài cầm thú của người thân trong gia đình. Vào ngày thánh hội cần phóng sinh 108 con chim để giúp loài vật siêu thăng. Kỳ thánh hội phát huy đạo pháp này, kẻ thành tâm trì trai tắm rửa, phát tâm sám hối, cùng tham gia tạo công đức, sẽ được lấy công chuộc tội, giúp tổ tiên ông bà giải thoát, lập công siêu thăng, người phàm tiêu nghiệp giảm tội. Tam tạo phổ độ đại xá những nguyên linh hướng thiện. Mong thiên hạ chúng sinh gắn sức tu nhân tích đức, chăm tu thánh đạo, thoát ly cầm thú luân hồi, trở lại cõi trời vô cực. Sum họp cùng lão mẫu để mẫu được yên lòng. Các bạn đạo Thánh Đức Đường tham gia việc trước tác sách quý, để khuyến khích, mẫu đặt ban nguyên linh tổ tiên ông bà cha mẹ của các bạn đạo thăng tiến ba cấp, con cháu cõi trần, nghiệp lực giảm thiểu ba phần. Kính vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1982.